Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, Linh Hồn Tăng Lên. Liễu Bạch Như đạt được đạo ngân quả về sau, liền rời đi phía sau núi bắt đầu bế quan chữa thương. Từ Niên thì là tiếp tục ở tại phía sau núi Chi Đỉnh. Bất quá hắn tâm thần lại tiến vào Hỗn Độn Thần Điện bên trong. Hỗn Độn Thần Điện bên trong, Từ Niên linh hồn huyễn hóa hư tượng xuất hiện tại Đạo Thiên Thử trước mặt. Đạo Thiên Thử tiền bối, trước ngươi nói, Đan Hải Chủng Thanh Liên có 3 bộ công pháp là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác cái này, Đan Hải Chủng Thanh Liên là một bộ hoàn chỉnh công pháp? Từ Niên mở miệng hỏi, trước đây, Đan Hải Chủng Thanh Liên, hắn đã để Dạ Thiên Thần Đế nhìn qua. Liền Dạ Thiên Thần Đế cũng nói đã hoàn chỉnh. Làm sao hiện tại Đạo Thiên Thử lại nói cho hắn biết? Hắn tu luyện chỉ là thượng bộ, còn có mặt khác trung hạ 2 bộ công pháp. Đạo Thiên Thử nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Kỳ thật chuyện này ta sớm muộn phải nói cho ngươi. Chỉ bất quá thực lực ngươi bây giờ không đủ, cho nên ta mới một mực không nói. Vốn là muốn đợi ngươi bước vào địa tiên cảnh lại nói không muộn. Hiện tại ngươi như là đã tiếp xúc đến cái này địa đồ, vậy ta sớm nói cho ngươi cũng không sao. Đạo Thiên Thử vừa cười vừa nói. Từ Niên không nói gì, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Đạo Thiên Thử thu dọn một cái suy nghĩ, mở miệng nói ra. Đan Hải Chủng Thanh Liên xác thực có 3 bộ công pháp. Ngươi tu luyện chỉ là thượng bộ. Ngươi sở dĩ cảm giác nó là một cái hoàn chỉnh công pháp, đó là bởi vì bản thân hắn chính là một cái hoàn chỉnh công pháp. Chỉ bất quá nó tại hoàn chỉnh đồng thời, cũng là chân chính Đan Hải Chủng Thanh Liên công pháp bên trong cơ sở thiên mà thôi. Nói một cách khác, ngươi nếu là một mực dùng cái này thượng bộ công pháp tu luyện, cũng không có vấn đề gì. Như thường có thể tu luyện tới thần đế cảnh giới. Có thể nghĩ nếu lại tìm kiếm đột phá, lại gần như không có khả năng. Nhưng chân chính, Đan Hải Chủng Thanh Liên, công pháp không đồng dạng. Hắn có thể để ngươi đạt tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Trước nay chưa từng có cảnh giới. Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thần đế đã là chí cao vô thượng tồn tại. Chẳng lẽ tại trên của hắn còn có cảnh giới càng cao hơn hay sao? Ý của tiền bối là, muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, chỉ có thể tu luyện cái này, Đan Hải Chủng Thanh Liên, trung thượng 2 bộ. Từ Niên kinh ngạc hỏi, không sai, Đan Hải Chủng Thanh Liên, trung hạ 2 bộ mới là cái này, Đan Hải Chủng Thanh Liên, chân chính. Áo nghĩa chỗ, tinh túy trong đó chính là từ ngàn xưa đến nay cũng không người lĩnh ngộ Đông Tây. Cũng là ngươi sư tôn suốt đời tâm huyết. Đạo Thiên Thử cảm khái nói. Sư tôn Thanh Đế suốt đời tâm huyết. Từ Niên trong lòng kinh ngạc. Thanh Đế tại thần đế bên trong đó cũng là chí cao vô thượng tồn tại, được vinh dự nhân vật truyền kỳ. Hắn suốt đời tâm huyết, chỉ sợ sẽ là một chút thần đế đều sẽ tâm động. Vậy sư tôn vì cái gì không đem cái này còn lại công pháp đặt ở cái này Hỗn Độn Thần Điện, ngược lại chế tác loại này không chọn vẹn địa đồ? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Điểm này ngươi sư tôn nói qua, có thể tu luyện chân chính Đan Hải Chủng Thanh Liên, người nhất định có chính nó cơ duyên. Nếu là không có cơ duyên, người căn bản là không có cách tìm tới nó. Cho nên ngươi sư tôn đem công pháp này chia 3 bộ. Bộ thứ nhất lưu truyền rộng rãi, bộ 2 thì là lưu lại địa đồ, đợi người hữu duyên tìm kiếm. Về phần bộ 3, liền ngay cả ta cũng không biết rõ ở đâu. Khả năng tại tiên giới, cũng có thể là tại thần giới, thậm chí tại khác địa phương. Đạo Thiên Thử trả lời nói. Từ Niên nghe vậy trong lòng thì là không còn gì để nói. Tự mình sư tôn dùng lấy phiền toái như vậy, đây chẳng phải là nói hắn tu luyện bộ 2, cũng vô pháp tìm tới bộ 3. Bộ 3 công pháp ngươi trước không cần nghĩ, vẫn là nghĩ đến như thế nào tìm đến cái này bộ 2. Một khi ngươi tu luyện bộ 2, vậy ngươi sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Đạo Thiên Thử nói. Từ Niên ngạc nhiên, hắn hiện tại đã rất nghịch thiên. Nếu là lại phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, chẳng phải là càng thêm khoa trương. Bản đồ này hết thảy 4 phần, ngươi hiện nay đã được đến 3 phần. chỉ cần lại tìm đến còn lại một phần, người liền có thể tìm tới trung bộ công pháp vị trí. Đạo Thiên thử mở miệng nói ra, vậy cái này thứ tư phần địa đồ có thể hay không bị người cho hủy? Từ Niên kinh ngạc hỏi, không có khả năng, bản đồ này thế nhưng là dùng thần đế cấp bậc thần long ra đầu chế thành. Trừ phi thần đế cấp bậc cường giả xuất thủ, nếu không không có khả năng hư hao. Đạo Thiên thử đáp lại nói, Từ Niên ngạc nhiên, thần đế cấp bậc thần long ra đầu chế thành. Thanh đế sư tôn đến cùng là khủng bố đến mức nào? Đã từng làm thịt thần đế cấp bậc thần long. Tốt, phải nói ta cũng nói. Ngươi không biết đến sự tình còn có rất nhiều. Chỉ có làm ngươi thực lực đầy đủ, ta khả năng nói cho ngươi. Đạo Thiên thử đáp lại nói. Từ Niên nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều nữa. Tâm thần rời khỏi hỗn độn thần điện. Hắn có thể đi đến hôm nay cái này tình trạng, trừ dựa vào Dạ Thiên thần đế các nàng trợ giúp bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là dựa vào Đan Hải chủng Thanh Liên cùng thần ma luyện thể quyết cái. Này hai bộ công pháp, mà bây giờ lại bị cáo chi, Đan Hải chủng Thanh Liên chỉ là công pháp cơ bản. Cái này làm sao không nhường hắn cảm thấy chấn kinh. Nghĩ đến Đan Hải chủng Thanh Liên nghịch thiên chỗ. Hắn đối còn thừa hai bộ công pháp chờ mong cũng càng thêm mãnh liệt. Hô, hít sâu một hơi, nhìn xem mây mù bốc lên sơn mạch cảnh tượng. Từ Niên màu đỏ trong con mắt cũng chớp động ra một cỗ kiên định tín niệm. Hắn muốn trở thành một tên cường giả, từ đó bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Cái thế giới này xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp, càng thêm rộng lớn. Hắn con đường tu hành còn rất dài, nhưng lòng cường giả nhất định phải có được. Chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể đem hết thảy không cũng biết nguy hiểm đạp ở dưới chân. Từ Niên cũng không hề rời đi, mà là tại núi này đỉnh ngồi xếp bằng xuống. Chuyện gì cũng không làm, liền ngẩn người, tâm thần theo mảnh này mây mù không ngừng bốc lên. Cứ như vậy, Từ Niên ngẩn người trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, nhưng là thu hoạch lại không có chút nào nhỏ. Linh hồn của hắn cấp độ theo trước đó địa tiên sơ kỳ trực tiếp đạt tới địa tiên trung kỳ cảnh giới. Mà lúc này, Từ Niên cũng cảm nhận được bình cảnh. Sau đó linh hồn của hắn cấp độ muốn có cao hơn tăng lên. Cái kia chỉ có rèn luyện nê hoàn cung, tái tạo tâm thần, có thể nghĩ muốn tái tạo tâm thần, bây giờ lại có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Ít nhất phải hắn đột phá địa tiên cảnh mới được, nên xuống núi, chắc hẳn cũng nên xuất phát tiến về Quy Hải Tinh. Từ Niên trong lòng tự nói, bắt đầu hướng dưới núi đi đến, mặc dù ngẩn người chỉnh một chút 2 ngày 2 đêm. Nhưng là hắn lại cảm giác vô cùng thần thanh khí sảng. Lại này tâm thần lên tu luyện. Đây chính là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Lúc Từ Niên đi xuống phía sau núi, đi vào tiền viện quảng trường lúc, lại phát hiện Liễu Bạch Như bọn hắn đã đến quảng trường. Thời khắc này Liễu Bạch Như rõ ràng cùng trước đó không đồng dạng. Chẳng những thương thế khôi phục hơn phân nửa, tu vi tăng lên tới nguyên bản cảnh giới. Liền liền khí sắc đều muốn hồng nhuận rất nhiều. Trừ nàng bên ngoài, trên quảng trường còn có Thi Quang Hư cùng Tam Trưởng Lão. Lần này Tam Trưởng Lão cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về Quy Hải Tinh. Còn thừa 3 vị trưởng lão lưu tại tông môn trông nom. Ngạch, linh hồn cấp độ tăng lên. Liễu Bạch Như kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày không thấy, cái này Từ Niên linh hồn cấp độ liền tăng lên một cảnh giới. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Có chỗ đốn ngộ, cho nên không xem chừng đột phá. Từ Niên gật đầu nói. Liễu Bạch Như lại là kinh ngạc. Làm sao người khác hiếm thấy đốn ngộ tại trong miệng hắn cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Đi thôi. Liễu Bạch Như cũng không nghĩ nhiều nữa. Mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Tâm ý khẽ động. Thân hình cùng hình dạng liền phát sinh biến hóa, biến thành một cái tướng mạo phổ thông thanh niên. Thì Quang Hư tự nhiên học theo, biến hóa bộ dáng, gặp 2 người biến hóa bộ dáng về sau. Liễu Bạch Như cũng không chần chờ nữa, trực tiếp bước vào trên quảng trường chuẩn bị xong truyền tống trận bên trong. Ông, truyền tống trận mở ra, sau một khắc Từ Niên 4 người bọn họ liền biến mất ở trên quảng trường. Hết chương.